Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 27, góc truyện audio.com. Giả Á hiếm khi xuất môn, mục tiêu là ngôi nhà nhỏ sát bên cạnh. Trước kia là chỗ ở của hắn, hiện tại đã biến thành nhà của Sophie. Ngươi muốn làm thực nghiệm? Sophie kinh ngạc liếc mắt nhìn Giả Á, đúng vậy. Ta muốn thử xem mình có thể cảm ứng được tinh thạch năng lượng hệ kim hay không. Giả Á kiên định nói. Sắc mặt Sophie vô cùng nghiêm túc, nói thật, ta hoàn toàn không đồng ý suy nghĩ này của ngươi. Sinh vậy trên tinh cầu này không giống chúng ta. Sophie nhắc nhở, hơn nữa ngươi còn nhớ nước sông ở cốc sông đỏ không? Ngươi làm loại thực nghiệm này cũng tương đương với việc uống nước tự bốc cháy kia. Ta vẫn muốn, thử xem sao, Giả Á đã suy nghĩ rất nhiều. Trên đại lục Thụy Bá chỉ có người của bộ lạc Cát Đức có năng lực kim. Nhưng việc tìm kiếm bộ lạc đó cũng không biết sẽ kéo dài tới bao giờ. Hiện tại chỉ có mình hắn có khả năng. Giả Á, ta không đồng ý, Sophie cự tuyệt. Sắc mặt so với bão tuyết mùa đông còn lạnh hơn. Ngươi đột nhiên muốn kết hôn. Không sao cả, ngươi nói không đi, ta đồng ý, ngươi muốn tìm AWA. Ta giúp ngươi, nhưng hiện tại hành vi của ngươi đã đi quá giới hạn rồi. Tùy tiện làm loại thực nghiệm này. Ngươi muốn chết hay sao? Ngươi chết thì ta phải làm sao bây giờ? Ta biết ngươi thực để ý tới tác vạn, tới bộ lạc, nhưng chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ tới ta sao? Khẩu khí Sophie rất nặng, ra muốn làm gì cũng được, nhưng loại hành vi muốn tự sát, lấy sinh mạng mình ra để đùa giỡn, cậu không thể nào tiếp nhận được. Giả Á là người duy nhất ở bên cạnh cậu, không có Giả Á cậu cái gì cũng không có. Cậu không thể để hắn làm chuyện mạo hiểm này. Sophie, Giả Á trầm mặc, Sophie chưa bao giờ nặng lời với hắn như vậy. Có phải quyết định của hắn rất ích kỷ hay không? Hắn và Sophie nương tựa cùng nhau lâu như vậy, vì hiện tại đã hòa đồng vào bộ lạc ở Thụy Bá Đại Lục. Nhưng Sophie vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với mọi người. Sophie không có cách nào chân chính hòa hợp vào nơi này. Phải nói là cậu ta không thể dung nhập được với thế giới sinh vật. Bởi vì cậu ta là người máy. Hắn hiện tại có được các vạn, có tộc nhân, có rất nhiều, nhưng Sophie chỉ có mình hắn. Quá khứ, hiện tại, có lẽ tương lai cũng chỉ có hắn. Sophie tức giận, những ngày sau đó đều lơ Giả Á, dùng tất cả hành động để biểu đạt cậu bất mãn. Giả Á thật sự rất sợ Sophie giận mình. Bởi vì Sophie bình thường luôn ôn hòa vui vẻ như thiên thần. Khi tức giận thật sự rất đáng sợ, Giả Á tuy rất muốn dùng cơ thể mình làm thực nghiệm. Nhưng nếu không có Sophie giúp đỡ, không có dụng cụ hỗ trợ, hắn cũng không dám ảo tưởng. Hắn thực yêu quý Sophie, nhưng mà hắn cũng rất yêu quý bộ lạc, thực yêu tác vạn, hơn nữa cũng đâu nhất định phải chết đúng không? Còn có những khả năng khác nữa mà. Có lẽ thành công thì sao? Nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đem sinh mạng mình ra làm trò đùa. Chính là hắn đã rất nhiều lần hỏi tác vạn, trong tam đại bộ lạc chưa từng xuất hiện kim năng lực. Bộ lạc Cát Đức kia lại thần bí muốn chết, giống hệt như tuyệt mệnh cốc vậy, có thể vào không thể ra. Giả Á bám sát theo Sophie, giống như cái đuôi. Nhìn thấy bả vai Sophie cứng đờ lập tức giơ chân chó đưa dầu máy. Sophie, thực xin lỗi mà, ngươi đừng giận nữa. Giả Á thật sự thiếu thốn về mặt ngôn ngữ. Hắn không thể nghĩ ra được câu nào hay hơn nữa. Sophie liếc mắt nhìn Giả Á, hắn lập tức mỉm cười oan khuất. Sophie bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng cậu kỳ thật cũng rất mâu thuẫn. Sophie biết Giả Á rất để tâm tới tác vạn, tới bộ lạc. Bởi vì Giả Á tìm kiếm vất vả suốt 10 năm mới gặp được nơi có thể tiếp nhận hắn. Chính là loại thực nghiệm này không thể làm lung tung. Hiện tại chỉ có khoảng 70. Giả Á có thể hấp thụ được năng lượng nguyên. Nếu thất bại, kết quả thế nào cũng rất khó nói. Giả Á, ngươi thực sự không thể không làm sao? Sophie quay đầu lại nhìn Giả Á nói. Ta thực rất muốn thử xem sao. Giả Á cúi đầu. Nếu thực sự ta không có khả năng đó, thì phải đi tìm bộ lạc Cát Đức trong truyền thuyết kia. Tóm lại, nhất định phải tìm ra biện pháp.